Xin chào, Phú Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả mọi người trên kênh của MC Phú Cường. Các bạn thân mến, và trong phần đọc truyện ngày hôm nay thì Phú Cường rất vui được gửi đến mọi người nội dung tập 158 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung được niệm di dịch và đăng tải trên bình ngọc sách. Phú Cường rất cảm ơn mọi người đã luôn luôn lắng nghe và ủng hộ Phú Cường trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Và mọi người có thể ủng hộ Phú Cường bằng cách thông qua ví Momo cũng như là qua số tài khoản ngân hàng. Thông tin thì Cường đang để hiển thị trên màn hình. Rất cảm ơn mọi người. Còn ngay sau đây, Phú Cường mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện. Xin mời. Chương 511. Khúc ca tàn khốc. Gió nổi lên, thổi qua vành biên giới của giấc mơ. Bỗng nhiên một gợn sóng nhẹ trông như bong bóng khí xuất hiện giữa thế giới này. Ngay thời khắc cô bé nói chuyện, dường như đã tạo nên một rung động nào đó trong lòng chủ nhân giấc mơ. Đây hẳn là đoạn ký ức ấm áp nhất của nó. Diệp Băng, thằng nhóc lưng còng đọc đi đọc lại cái tên này. Nó vẫn nằm sấp trên nóc nhà, mặt dính đầy bụi bặm. Cậu vẫn chưa cho mình biết tên của cậu. Giọng của Diệp Băng vẫn như cũ, không lạnh, không nóng. Đối với tôi, nghe thế cũng thấy rất bình thường. Nhưng trong tai của thằng nhóc lưng còng, đó là làm một hương vị hoàn toàn khác. Tựa như âm sắc của thiên đường vậy. Nó vội vàng vỗ nhẹ lớp bụi bặm trên người, thẹn thùng cười. Tên của mình cũng do viện trưởng đặt cho, là Trần Cửu Ca. Trần Cửu Ca ư? Tôi nấp cái đó không xa lắm. Sau khi nghe được cái tên này, tôi lập tức nhíu mày lại. Cái tên này hoàn toàn khác với suy nghĩ của bản thân trước đây. Trong tên của nó có một chữ cửu, là số 9. Xem ra, mình đoán được chữ kia từ đoạn phim trên TV trong giấc mơ nhạt nhẽo là chính xác rồi. Vào thời điểm cuối cùng trong giấc mơ nhạt nhẽo, tôi phát hiện bóng dáng của một cậu bé trong chiếc tivi đen trắng trong phòng khách. Nó chỉ há miệng mà không nói lời nào. Dường như đang tiết lộ cho tôi một tin tức nào đó vậy. Đáng tiếc, tôi không hiểu khẩu hình miệng và phải tốn rất nhiều công sức để tự suy ra một chữ là số 9. Mà con số 9 này gần như cũng đã xuất hiện với tần suất rất cao. Trong đầu tôi vô thức liên kết tất cả các manh mối về số 9 lại với nhau. Sau khi xoán mệnh, mình từng thấy trong căn phòng số 444 của âm gian Tú Tràng có một tấm thẻ quảng cáo ghi số 9 ở mặt trên. Khi đó, mình từng ghi nhớ rằng người kế nhiệm tiếp theo của bản thân sẽ có họ và tên bao gồm một chữ số 9 trong đó. Và trước khi bắt đầu livestream trên đoàn tàu tử thần kia, có người giả trang thành Phùng Minh Long, giám sát mình trong quãng thời gian trốn ở trong buồng vệ sinh. Mình cũng chưa rõ mục đích của đối phương, nhưng căn cứ vào miêu tả của Phùng Minh Long, trên thẻ nhân viên giả mạo của kẻ đó cũng có một con số 9. Hai sự việc trên là chuyện đã xảy ra trước khi tôi bắt đầu livestream này. Có ngờ đâu, sau khi tiến vào livestream, con số 9 lại xuất hiện một lần nữa. Không những thế, lại xuất hiện với một hình thức mà tôi chưa bao giờ tưởng tượng đến. Có khi nào, số 9 kia đại biểu cho thằng nhóc lưng còng này không? Tất cả mọi chuyện thật ra đều là đang xoay quanh nó sao? Nhưng dù biết được tên của thằng nhóc này, vậy cũng không có ý nghĩa quá nhiều đối với tôi. Vẫn còn một điểm quan trọng mà tôi chưa thực sự hiểu rõ. Rõ ràng là tôi tiến vào giấc mơ của Diệp Băng. Tại sao rốt cuộc lại xuất hiện trong giấc mơ của thằng nhóc lưng còng chứ? Miễn là có thể tìm ra câu trả lời cho vấn đề này, vậy sẽ có thể xử lý được những chuyện liên quan. Cục diện vẫn còn mơ hồ, mà tôi lại không có đủ chứng cớ và manh mối. Hiện tại chỉ có thể lần mò từng bước. Trong lúc tôi đang suy tư, Diệp Băng đã trèo lên nóc nhà kho. Con bé và thằng nhóc lưng còng đứng ngay điểm cao nhất của trại trẻ mồ côi, nhìn về phía xa xa. Thằng nhóc lưng còng rất hưng phấn, chia sẻ tất cả những gì mình nhìn thấy ở đây với Diệp Băng. Nó vùng vẫy tay chân vui sướng, trừ con gấu nhồi bông kia. Diệp Băng hẳn là người duy nhất nguyện ý nói chuyện với nó. Loại cảm giác vi diệu này tựa hồ như đang làm cho thằng nhóc lưng còng vô cùng kích động. Sớm muộn gì, mình cũng sẽ rời khỏi lối vào thiên đường. Mình muốn đi ra ngoài thử xem. Trước mặt Diệp Băng, thằng nhóc lưng còng bộc bạch một ý tưởng đã từng chôn kín tận đáy lòng. Tại sao phải rời đi chứ? Chúng ta không có gia đình. Đây là nhà của chúng ta mà. Diệp Băng vẫn thản nhiên, lại giống như đang ngẩn người. Cậu nhầm rồi. Nơi này là thiên đường, chứ không phải là nhà của chúng ta. Về cơ bản, chúng ta không có nhà. Thằng nhóc lưng còng ôm chặt con gấu nhồi bông. Món đồ chơi rách nát này lớn hơn không ít, cao gần bằng thằng nhóc lưng còng, nhưng cũng chỉ đến phần eo của người lớn. Chúng ta nên quay lại thôi. Diệp Băng thúc giục. Con bé nhận ra rằng những gì mà thằng nhóc này vừa nói lại hoàn toàn khác với những gì các giáo viên đã nói. Vậy sau này mình còn có thể tìm cậu chơi không? Thằng nhóc mở to đôi mắt đẹp, hỏi một câu với vẻ mặt đầy sự mong chờ. Diệp Băng nhẹ nhàng đáp ứng. Thằng nhóc có vẻ cực kỳ sung sướng, ôm con gấu bông nhảy nhót vài cái. Vậy chúng ta chính là bạn bè của nhau rồi. Chờ đến khi mình chuẩn bị rời khỏi nơi đây, mình sẽ tặng cậu một món quà đặc biệt. Đây là ước định của hai chúng ta nhé. Đến lúc đó, mình sẽ giấu món lễ vật kia ở chỗ này. Chỉ có hai chúng ta biết mà thôi. Gật nhẹ đầu, Diệp Băng chậm rãi trèo xuống khỏi nhà kho, thằng nhóc theo sát phía sau. Thấy họ sắp đến, tôi lập tức lánh mặt trước, quay lại tòa nhà giảng đường. Xuống lầu, thằng nhóc lưng còng và Diệp Băng tách nhau ra. Nó ôm lấy con gấu nhồi bông trở lại ký túc xá. Phúc Hân và Phúc Minh cùng một đứa trẻ cùng phòng khác đều bị phó viện trưởng dạy dỗ một trận, ôm đầy một bụng tức. Không khí trong phòng ngủ vô cùng quái dị, không ai nói với ai câu nào cả. Thằng nhóc lưng còng cũng nhận ra một điều gì đó, thế là chậm rãi xóa dần nét cười trên mặt, nhanh chóng quay lại với bộ dáng trước kia. Nó cúi đầu khom lưng ôm con gấu nhồi bông treo lên giường. Cửa phòng ngủ đóng lại. Một đêm này tựa hồ đặc biệt dài dằng dặc. Căn phòng ngủ yên tĩnh đến mức đáng sợ. Tôi chờ bên ngoài cửa rất lâu. Ngay khi sự kiên nhẫn của tôi sắp cạn kiệt, chợt từ bên trong căn phòng vọng đến một tiếng động. Phúc Mân mở mắt ra. Nó vẫn luôn giả bộ ngủ. Cái đầu to tướng của nó trông vô cùng dữ tợn. Nó vẫy tay với Phúc Minh và thằng bạn còn lại. Ba người bọn chúng đã sớm bàn bạc xong. Chúng đi đến cạnh giường của thằng nhóc lưng còng. Phúc Hân to con đột nhiên nhảy lên giường thằng nhóc, chùm chân lên người nó rồi quát to. Đập nó một trận. Tay chân đều bị đè lại. Thằng nhóc lưng còng bừng tỉnh khỏi giấc ngủ. Nó muốn thét lên nhưng lại không phát ra được tiếng nói nào cả. Từng nắm đấm giáng vào cơ thể gầy gò của nó. Chờ đến khi đấm đá mỏi tay, bọn nhóc kia mới dừng lại. Cũng do mày mà bọn tao phải nhịn cả cơm chiều. Hôm nay, đây chính là bài học dành cho mày đấy. Phúc Hân phun nước miếng lên giường của thằng nhóc. Cả đám đánh người đến mệt mỏi, sau đó ngồi xuống cười đùa. Nhìn dáng vẻ như trò hề của thằng nhóc lưng còng, đây tựa như một trong những kiểu giải trí của bọn nhỏ xấu tính này. Mày định đi mác thầy cô à? Có ngon thì đi mác nữa đi. Nghỉ ngơi một lát, bọn chúng còn chưa hết giận. Thế là cướp lấy mớ chăn đệm của thằng nhóc lưng còng, rồi thừa dịp bên ngoài không có người mà ném thẳng vào nhà vệ sinh. Bọn chúng mở vòi nước, xịt nước cả đống chăn màn. Cùng với từng cái đầu to tướng rung lắc dữ dội, bọn chúng nâng bàn chân dị dạng của mình lên, dẫm mạnh xuống đống chăn màn. Màn ngược đãi này kéo dài đến nửa tiếng đồng hồ mới dừng lại. Ba người từ hồng hộc trở lại phòng ngủ, đắp tấm chăn ấm áp của bọn chúng lên người, sau đó ngủ thiếp đi. Thằng nhóc lưng còng không nói một lời. Sau khi xác định bọn chúng không hề ra bộ ngủ thì mới dám đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh, ôm mớ chăn đệm ướt kia ra, tràn lên giường mình. Đêm ở Giang Thành rất lạnh, nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch rất nhiều. Thằng nhóc chỉ biết ôm chặt lấy gấu nhồi bông, ngồi yên bên góc giường. Tốc độ dòng chảy thời gian trong giấc mơ và thế giới thực hoàn toàn bất động. Cụ thể cho có bao lâu, tôi cũng không rõ cho lắm. Tôi chỉ biết rằng, từ khi con chim cô đỏ chết đi, thì bầu trời trong giấc mơ vẫn luôn tối tăm. Ngay cả khi Diệp Băng xuất hiện, tình trạng này cũng không thay đổi. Bọn nhóc trong phòng dần tỉnh giấc. Chúng dụi mắt, không hề mang theo sách vở, nhưng lại vội vàng chạy về phía lớp học. Đây hẳn là một ngày mới bắt đầu. Giấc mơ trùng dùng sẽ chỉ hiển thị cho tôi thấy những hình ảnh mà chủ giấc mơ muốn tôi nhìn thấy. Đối với phần ký ức khắc sâu kia, thời gian và không gian trong giấc mơ cũng không nhiều ý nghĩa. Tiếp theo, đó vẫn là lớp học hỗn loạn, mất trật tự. Phần lớn cả giáo viên và học sinh đều rơi vào nhập nhằng. Chi tiết thay đổi duy nhất chính là có thêm Diệp Băng tham gia vào lớp học. Thầy Hồ cố ý sắp xếp cô bé này ngồi ngay bàn đầu, gần với mình nhất. Gã đặc biệt quan tâm đến cô bé, lâu lâu lại giả vờ, vô tình liếc sang Diệp Băng. Chẳng bao lâu, bài học đầu tiên đã kết thúc. Thầy Hồ gọi thằng nhóc lưng còng ra ngoài cửa. Phó viện trưởng tìm tới tôi nói vài chuyện. Dường như có người đang đâm trò thầy. Có phải là trò lén lút mách lẻo gì với cô ta hay không chứ? Thầy Hồ đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào đầu thằng nhóc. Thằng nhóc lập tức sợ đến run người, liều mạng lắc mạnh đầu. Không phải trò à? Vậy đó là ai chứ? Tên thầy giáo có tướng mạo dị dàng này nhanh chóng liếc sang Diệp Băng. Chẳng lẽ là con bé kia? Một ngọn lửa mơ hồ lóe lên từ đáy mắt của thầy Hồ. Gắt nhìn Diệp Băng, hận mình không thể chén sạch con bé ngay lập tức. Vì không chiếm hữu được nên cõi lòng càng tức tối. Cảm xúc này đã pha nát cả luân thường đạo lý mất rồi. Ý tưởng xâm chiếm đã liên tục kích thích tên giáo viên biến tai ấy. Còn chưa bắt đầu tiết học thứ hai, phó viện trưởng bỗng nhiên đi vào lớp học. Nhìn người phụ nữ mập mạp như một ngọn núi kia, thằng nhóc lưng còng thầm sinh ra một chút hy vọng trong lòng. Nó nghĩ rằng, có phó viện trưởng ở đây, bạn bè của mình sẽ không phải gánh lấy tổn thương nữa. Đáng tiếc, nó đã sai lầm nghiêm trọng. Nếu đối chiếu từ góc nhìn của một đứa bé, thế giới của người lớn càng phức tạp hơn nhiều. Thầy Hồ tươi cười, chào đón phó viện trưởng. Chào gì? Sao gì lại tới đây? Đi thanh tra lớp học à? Tôi đã nói nhiều lần rồi. Ở lối vào tiên đường thì con phải gọi gì là phó viện trưởng? Thân thể mập mạp của bà ta chặn ngay cửa phòng học, giống như khóa chặt mọi lối thoát vậy. Phó viện trưởng nghiêm nghị nhìn thoáng qua thầy Hồ. Con bé mới tới còn chưa kiểm tra sức khỏe xong. Lát nữa, con dẫn cô bé ấy đến phòng y tế. Hiện tại bên đó đang thiếu người. Con giúp cô bé kia hoàn thành mấy hạng mục kiểm tra sức khỏe nhé. Chương 512. Bạn tốt. Vâng, con sẽ hoàn thành việc này. Sau khi phó viện trưởng rời khỏi, thầy Hồ mỉm cười, yêu cầu học sinh trong lớp tự học. Gã đứng trên bục giảng, nhìn xuống Diệp Băng. Chúng ta đi thôi, thầy sẽ kiểm tra sức khỏe cho trò. Hầu hết các học sinh trong lớp cũng không quan tâm, bởi vì ngay cả Phúc Hân lớn tuổi nhất cũng không biết nhiều về chuyện trai gái. Trong số tất cả mọi người, chỉ có thằng nhóc lưng còng là cảm giác được biến cố đã đến. Nó thực sự không biết tên mình định làm gì, nhưng cũng đã nhìn thấy nụ cười của thầy Hồ trong khu phục hồi chức năng trước đó. trong căn phòng cũ kia, vào khoảnh khắc mà thầy Hồ lạm dụng cô bé bị thiểu năng ấy, thầy Hồ cũng đã mỉm cười tương tự. Đó là một nụ cười rất hiền lành đến mức khiến người ta phải thầm cảm thấy giá lạnh. Thầy Hồ duỗi tay về phía Diệp Băng, nhưng Diệp Băng cũng không đưa tay ra để gã dẫn đi. Con bé ngồi yên tại chỗ một lúc thật lâu, sau đó mới lách người khỏi thầy Hồ rồi bước ra khỏi lớp. Một cô bé rất thú vị, khá lắm, thực sự rất tốt. Thầy Hồ còn chưa kịp đóng sách giáo khoa lại, đã lập tức đuổi theo. Giáo viên vừa đi khỏi, lớp học bèn lộn xộn hẳn đi. Nào là tiếng đùa giỡn, tiếng nói chuyện riêng. Vết thương trên tay thằng nhóc lưng còng vẫn chưa thuyên giảm. Nó khom lưng, từ từ ngồi xổm xuống. Nó không có bạn bè và cũng rất ít người chú ý đến nó. Vì vậy, nó rất dễ dàng lèn ra khỏi lớp mà không bị thu hút bởi sự chú ý của bất kỳ bạn học nào cả. Thằng nhóc biết vị trí của phòng y tế, thế nên vội vàng đuổi theo. Phòng viện trưởng là gì của thầy Hồ? Với mối quan hệ này, tình hình của Diệp Băng rất nguy hiểm. Nhưng mà một mình thằng nhóc kia chạy qua đó thì có giúp ích được gì đâu chứ? Sao nó không bí mật báo cáo trong Trần nhỉ? Tôi vẫn chưa cảm nhận được cảm xúc tuyệt vọng của thằng nhóc này vào thời điểm đó. Thế nên chắc chắn là còn một lỗ hổng nào đó. Nếu không ổn, mình đành tự ra tay thôi. Tôi luôn cảm thấy rằng chủ nhân giấc mơ đang cố tình để tôi nhìn thấy điều này. Nó muốn cho tôi biết một chân tướng, một loại chân tướng từng bị thời gian vùi lấp đi từ lâu. Tốn bao nhiêu công sức chỉ để vạch trần bức màn đen của trẻ trẻ mồ côi thôi. Không đúng. Chủ nhân của giấc mơ này hẳn là còn muốn nói lên một ẩn ý nào đó. Buổi livestream này rất phức tạp, liên lụy đến rất nhiều thế lực tham gia vào. Do đó, tôi phải thật cẩn thận mọi lúc. Tôi từng đi theo thằng nhóc đến phòng y tế. Nơi đó cũng khá quen thuộc, lại đơn sơ. Bác sĩ trực duy nhất nơi đây thực ra là phó viện trưởng. Bà ta là người chịu trách nhiệm về vấn đề sức khỏe cho tất cả trẻ em trong toàn bộ khu trại trẻ mồ côi này. Khi tôi đến nơi, thằng nhóc lưng còng đang trong tư thế cố gắng đẩy mở cửa phòng y tế. Nhưng không may, cánh cửa gỗ bị khóa ngược từ bên trong. Chậm một bước mất rồi. Nhìn thấy cảnh này, tôi cũng dần nóng lạnh lên. Dù là đang trong giấc mơ, tôi cũng không thể đứng yên mà nhìn Diệp Băng ở độ tuổi nhi đồng rơi vào tay một thằng biến thái bên trong một căn phòng khóa kín như vậy. Kiểm tra lại chiếc mặt nạ ở trên mặt. Ngay khi định ra tay, thì thằng nhóc lưng còng đột nhiên thực hiện một hành vi cực kỳ mạnh dạn. Nó che tay ngay ngực mình, trực tiếp tông mạnh cả người vào cánh cửa gỗ. Đứa nhỏ ngốc nghếch này, đúng là không sợ chết mà. Tôi lắc đầu, dừng lại bước chân. Mọi chuyện trong giấc mơ hiện tại đều là chuyện đã từng xảy ra. Đây không phải là ảo giác, mà là ký ức thực tế. Cách đây 20 năm, thằng nhóc lưng còng đã làm như vậy. Thân hình nhỏ bé của nó giống như một chú cún gầy, hung hăng đập vào cửa, gây ra một tiếng vang thật lớn. Cửa khá rắn chắc, không hề bị tông mở. Thằng nhóc té xuống, ôm vai, sau đó tiếp tục bò dậy rồi lao mạnh vào cánh cửa một lần nữa. Sau 2 hoặc 3 lần lặp lại, cửa phòng y tế được mở ra từ bên trong. Thầy Hồ mở cửa, bước ra với vẻ hoảng sợ trên mặt. Khi nhìn xuống, rồi nhận ra người đập cửa là một thằng nhóc, gã bắt đầu sầm mặt lại. Hai bàn tay mọc ra từ đỉnh đầu và gò má trái của gã siết chặt lại. Xương cốt vọng lên âm thanh răng rắc. Lại là mày. Giọng nói rít ra từ kẽ răng. Lần này, thầy Hồ thực sự tức giận. Chuyện tốt của gã đã bị phá đám tận 2 lần, mà thủ phạm đều là cùng một người. Nhìn thầy Hồ cao to trước mặt, cẳng chân của thằng nhóc lưng còng mềm nhũn đi. Khi thật sự đối mặt với thầy mình, nó mới nhận ra bản thân thật yếu đuối, thậm chí còn không có can đảm nhìn thẳng vào gã ấy. Tấm lưng vừa mới thẳng lên, nay lại chậm rãi còng xuống. Đôi mắt xinh đẹp của thằng nhỏ hiện lên vẻ sợ hãi. Nó vô cùng sợ hãi vào lúc này. Thầy Hồ vươn đầu ra khỏi phòng y tế, nhìn xung quanh, nhận ra không có ai trong hành lang cả. Thế là gã lôi thằng nhóc lưng còng ném vào góc tường. Ai có mày tới đây? Mày có mách lẻo cho viện trưởng biết hay không chứ? Thằng nhóc không nói gì. Thầy Hồ cười tủm tỉm rồi ngồi xổm xuống. Bàn tay mọc dư ra từ gò má trái của gã, thò vào trong quần áo của thằng nhóc, véo mạnh lớp thịt mềm mại trên đùi nó. Cho dù tại đây bị mất một miếng thịt, có quần áo che lại, hẳn là người ngoài cũng không nhận ra nhỉ. Ngón tay của gã bắt đầu phát lực, từ những đường gân xanh nổi lên trên cánh tay gã. Rõ ràng là tên cầm thú này đang dùng mọi sức mạnh vốn có để véo nó rồi. Nước mắt ứa ra từ mắt nó. Nó muốn hét lên, nhưng thầy Hồ đã dùng tay bịt miệng nó lại. Đến khi buông tay, thằng nhóc lưng còng gần như không còn đứng vững được nữa. Đây chỉ là một bài học nhỏ thôi. Thầy hy vọng trò sẽ nhớ kỹ cảm giác lần này. Lần sau, thầy sẽ thực sự nhét tay của trò vào máy ép trái cây đấy. Giờ quay về lớp đi. Thầy Hồ vươn tay, vỗ nhẹ vào mặt thằng nhóc lưng còng. Sau đó ngoảnh mặt, bước trở lại phòng y tế. Cánh cửa gỗ lại đóng sầm một lần nữa. Trong phòng không có bất cứ một tiếng động nào vọng ra. Thằng nhóc lưng còng ngơ ngác nhìn vào cánh cửa. Bỗng nhiên, nó lại sấn tới. Phần đùi mềm mại của nó đã bị thầy Hồ véo mạnh đến nỗi tim ngắt. Nhóc con này đành phải đứng yên một chỗ, dùng tay gõ mạnh vào cánh cửa. Thằng nhóc này liều mạng thật. Trên thực tế, có rất nhiều cách để xử lý vụ việc lạm dụng trẻ em trước mắt này. Nhưng đối với một đứa nhỏ như vậy, đây là phương pháp duy nhất mà nó có thể nghĩ ra. Bạn của thằng nhóc ấy đang ở trong phòng. Trực giác nói cho nó biết sẽ có chuyện không ổn phát sinh. Vì vậy, tôi cũng có thể hiểu được hành động của nó vào lúc này. Đùng, đùng. Âm thanh rất lớn, thầy Hồ cũng sợ những người khác nghe thấy, thế nên đành phải mở cửa phòng ra. Gã đầy vẻ tức giận, cũng lười luôn việc giả bộ nụ cười dối trá kia. Gã tung chân đá mạnh, sút thẳng thằng nhóc lưng còng vào góc tường. Mà cú đá ấy, thầy Hồ dùng cả mũi chân, thế nên không hề để lại dấu giày trên người đứa trẻ. Mày cố ý phải không? Có phải mày thấy tao đối xử với mày quá tốt, nên cứ nghĩ là tao không dám làm gì mày, có đúng không? Thầy Hồ lòn tay vào lớp cổ áo của thằng nhỏ, bóp lấy cổ của nó. Có phải mày nghĩ thầy rất dễ dãi, nên thích thú với việc pha đám thầy như vậy hả? Đến khi gương mặt của thằng nhóc nghẹn đỏ cả lên, gã mới buông tay ra, sau đó tiếp tục đá một phát vào lưng nó. Xương cốt của trẻ em chưa được phát triển hoàn chỉnh, khôi phục rất nhanh. Hôm nay, tao bẻ gãy 2-3 khúc xương của mày, rồi nói mày bị té từ trên lầu xuống. Mày thấy vậy có được không? Tay đấm chân đá, thầy Hồ hành hung rất nặng. Gã đã sắp sửa nhai được miếng mồi ngon rồi. Con bé trong phòng đúng là hàng ngon hiếm thấy. Đáng tiếc, thằng nhóc xấu xí ngoài cửa này cứ liên tục phá bĩnh. Cơ hội khó có được, gã đành phải biến cãi khát vọng biến thái trong lòng kia thành một hành vi bạo lực, nhằm phát tiết mọi ức chế của bản thân. Thằng nhóc bị thương rất nặng, nhưng đa phần các vết thương đều bị quần áo che khuất đi. Từ bên ngoài nhìn vào, căn bản không thể phát hiện ra vết tích gì cả. Nhóc con, việc này còn chưa xong đâu. Nếu mày đã muốn chơi, tao sẽ chơi với mày đến cùng. Mày nghĩ coi, ai có thể bảo vệ được mày chứ? Mày chỉ là một mớ rác rưởi khắc chết người thân gia đình mà thôi. Sau này bớt xen vào chuyện của người khác đi. Sau một trận bạo hành như vậy, thầy Hồ cũng không còn hưng phấn nữa. Gã nhìn đồng hồ, đoán chừng viện trưởng sắp trở về. Thế nên chỉ hừ nhạt một tiếng, rồi mở cửa cho Diệp Băng đi ra, để con bé quay lại lớp học cùng thằng nhóc lưng còng. Trong những tiết học tiếp theo, thầy Hồ uyển chuyển nói với tất cả các bạn học sinh cùng lớp rằng, trong lớp hiện tại có một đống phân chuột vừa bẩn thỉu vừa hôi thối. Tận dụng mọi câu từ để làm nhọc thằng nhóc lưng còng. Ngồi trong góc, thằng nhóc lưng còng biết rõ người mà thầy Hồ đang nói chính là mình. Nó cúi đầu thấp hơn, không dám đối mặt với bất cứ một người nào. Từ bên ngoài lớp học, tôi vừa quan sát, vừa tức cái lồng ngực. Đối với trẻ nhỏ, giáo viên chính là một vị thần bảo vệ duy nhất trong trường học. Và khi vị thần bảo vệ này không có tác dụng bảo vệ nữa, mà ngược lại còn xung phong cổ súy cho hành vi cô lập một cá nhân. Vậy kết quả rất đáng sợ. Thằng nhóc lưng còng không nói một lời, chỉ thỉnh thoảng liếc sang bóng lưng của Diệp Băng. Đó chính là màu sắc duy nhất trong đôi mắt của nó. Tan học, thầy Hồ chỉ để lại mỗi thằng nhóc lưng còng làm nhiệm vụ quét dọn vệ sinh. Chờ tất cả mọi người đi hết, Diệp Băng mới dám cầm chổi lên, trợ giúp thằng nhỏ làm việc. Phải biết rằng, thằng nhỏ này đang bị thương khá nặng vào thời điểm hiện tại. Đùi và phần thịt mềm dưới bụng của nó đang trong trạng thái bầm tím. Chẳng qua là bị quần áo che khuất đi mà thôi. Diệp Băng cũng không tán gẫu với thằng nhóc. Bản thân con bé không thích nói chuyện, tính cách vô cùng quái gở. Sau khi quét dọn vệ sinh xong, thằng nhóc lưng còng trở lại ký túc xá. Vừa vào cửa, nó lập tức phát hiện có gì đó không ổn. Dường như nơi đây thiếu đi một vật thì phải. Con gấu nhồi bông đâu? Đứng bên ngoài quan sát, tôi cũng ngạc nhiên với hiện trạng này. Con gấu nhồi bông là vật rất quan trọng đối với thằng nhóc lưng còng. Thay vì nghĩ rằng đó là một món đồ chơi, thằng nhóc đã nhìn nhận con gấu bông ấy như một người bạn bằng xương bằng thịt cơ mà. Vì con gấu bông, nó bắt đầu cãi vã với Phúc Hân và Phúc Minh. Mà thông qua nội dung trong lúc cãi nhau, tôi lại được biết rằng, thời dịp thằng nhóc không có ở đây, bạn cùng phòng của nó đã ném con gấu bông kia đi mất. Bầu trời cực kỳ u ám, cõi lòng của thằng nhóc lo lắng như bị lửa thiêu. Nó tìm kiếm khắp các ngóc ngách trong khuôn viên trường. Sau một thời gian dài, tôi theo cậu bé chạy khắp cả trại trẻ mồ côi, nhưng vẫn không thể tìm thấy con gấu nhồi bông kia. Cuối cùng, tôi trở về ký túc xá cùng với thằng nhóc trong trạng thái tuyệt vọng. Nhưng khi vừa đẩy cửa ra, tôi lại thấy trong một cảnh khó mà tưởng tượng nổi. Con gấu bông rách nát đang nằm trên giường của Phúc Hân. Cùng lúc đó, trên hành lang bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân. Thầy Hồ và gã Vương và cả phó viện trưởng đều chạy tới. Bọn họ không tiến vào ký túc xá, mà trực tiếp bước thẳng đến nhà vệ sinh chung ở góc cầu thang. Chuyện gì xảy ra thế? Tôi bước ra khỏi chỗ ẩn nấp, dùng phản nhãn để quan sát. Từ buồng vệ sinh thứ hai đếm ngược bên trong nhà vệ sinh, mọi người tại vị trí đó cũng vừa lúc phá toang cánh cửa ra. Lúc này, Phúc Hân đã không còn sức sống nữa, đồng thời cậu bị nhét cứng vào hầm cầu đầy phân. Cái đầu to tướng của nó ngẩng lên trên, tràn đầy sợ hãi. Tứ chi tèo tóc của nó vặn vẹo vào cùng một chỗ, bày ra một tư thế giống hệt như đang cầu xin, đang sám hối. Chương 513. Món quà cuối cùng của nó. Quán mạng à? Tin tức nhanh chóng lan truyền khắp trại trẻ mồ côi, ồn ào đến mức rất nhiều đứa trẻ cùng tầng đều biết chuyện. Phó viện trưởng che miệng, bịt mũi đứng bên ngoài nhà vệ sinh với vẻ mặt u ám. Gọi cảnh sát chưa? Ai là người đầu tiên phát hiện ra? Báo rồi. Gã Vương lúng túng gật đầu. Người đầu tiên phát hiện ra nạn nhân chính là nó. Phúc Minh vẫn còn nhỏ, thường ngày rất hung hãn khi bắt nạt người khác. Nhưng khi nhìn thấy cái chết thương tâm của anh trai mình, nó hoàn toàn sợ hãi. Bây giờ mà nó tai mét, thậm chí còn không thể thốt ra một câu trả lời hoàn chỉnh. Thôi đi, chờ cảnh sát tới. Chúng ta không nên đến gần, tránh phá hỏng hiện trường. Nạn nhân đã ngừng hô hấp, chết đến mức không thể chết hơn được nữa. Về phần tại sao nó lại bị nhét vào hầm cầu đầy phân như thế, cũng chẳng qua hiểu được. Chuyện này có mức quỷ dị rồi. Sau đó, cảnh sát đến và mang xác của Phúc Hân đi. Cảnh trong mơ đã phục dựng lại tình huống này cực kỳ chi tiết. Có thể thấy rằng, chủ nhân giấc mơ đã có ký ức cực kỳ sâu sắc với sự kiện này. Sau khi cảnh sát, phó viện trưởng và những người khác đều rời đi, hành lang quay về với trạng thái trống không. Cả phòng ngủ chẳng còn ai cả, ngoại trừ thằng nhóc lưng còng. Đứa trẻ cùng phòng đã bị cảnh sát gọi đi, còn thằng nhóc lưng còng lại được cảnh sát loại trừ ra khỏi diện tình nghi vì không xuất hiện tại hiện trường. Phòng ngủ nó nằm sát bên nhà vệ sinh, mà nó lại ngồi yên trong căn phòng vừa có người chết ở sát vách. Nhưng từ vẻ mặt của nó, tôi chẳng thấy gì là có nét sợ hãi cả. Biểu hiện theo thói quen thế này khiến tôi ngạc nhiên. Chỉ những người đã quen nhìn chuyện chết chóc mới có thể thờ ơ như vậy. Có gì đó không ổn rồi. Trước đó thầy Hột từng nói rằng thằng nhóc này đã khắc chết người thân trong nhà. Tôi vẫn tìm ra đáp án. Trong phòng ngủ lại có biến hóa mới phát sinh. Vốn dĩ, thằng gióc lưng còng luôn luôn thân thiết với con gấu nhồi bông, còn ôm nó đi bất cứ nơi nào đâu nữa. Nhưng kể từ khi Phúc Hân chết, nó chỉ ngồi ở mép giường một mình, nhìn chằm chằm vào con gấu nhồi bông bằng đôi mắt xinh đẹp nhưng đầy vẻ phức tạp. Có lẽ nào là con gấu nhồi bông đã giết Phúc Hân? Thằng nhóc lưng còng đang im lặng, lại đột nhiên cử động. Nó dũng cảm bước đến gần con gấu nhồi bông, sẵn giọng chất vấn. Tại sao cậu lại giết người? Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao? Nó đang nói chuyện với con gấu nhồi bông. Tôi giật mình, biết rằng giấc mơ này có lẽ đã đến lúc mấu chốt nhất. Con gấu nhồi bông vẫn nằm bất động trên giường Phúc Hân. Sau 3 đến 4 phút, chiếc khóa kéo sau lưng con gấu bỗng nhiên đứt toạc. Một đống máu pha trộn với nhiều thứ dơ bẩn chảy tràn ra bên ngoài. Sau đó, một chuyện quỷ dị hơn lại xảy ra. Màu loãng lắng đọng lại trên tấm nệm của Phúc Hân, một dòng chữ đỏ cực kỳ dữ tợn hiện ra. Một đời một kiếp, không rời không bỏ. Dòng chữ đẫm máu ấy vừa lộn xộn vừa mơ hồ, giống như nét vẽ nguệch ngoạc của một đứa trẻ vậy. Phải mất rất nhiều công sức, tôi mới có thể hiểu được nội dung của những câu từ đó. Ý nghĩa đại khái chính là thằng nhóc và con gấu bông đã hứa hẹn với nhau qua 3 lời ràng buộc vĩnh viễn. Thằng nhóc muốn làm bạn với con gấu bông suốt cả đời, vĩnh viễn không bao giờ vứt bỏ nó, vĩnh viễn không tự bỏ đi một mình. Và ngược lại, con gấu bông sẽ trợ giúp thằng nhóc thực hiện 3 chuyện mà tận sâu trong thâm tâm của thằng nhóc muốn làm nhất. Theo cuộc trò chuyện giữa hai đứa nó, tôi cũng có thể nghe được một số bí mật. Thằng nhóc lưng còng sinh ra trong một gia đình đơn thân. Cha nó rất vũ phu, hút thuốc, rượu chè và cờ bạc. Mỗi lần say xỉn, ông ta lại nghi ngờ thằng nhóc không phải là con ruột của mình, thường xuyên đánh đập nó. Một lần nọ, khi ông ta suýt đánh chết thằng nhóc lưng còng, con gấu bông đã giết chết ông ta. Và chi tiết khiến tôi kinh ngạc chính là chuyện giết chết người thân trong gia đình này đâu có liên quan gì đến thằng nhóc lưng còng đâu. Lúc bị ngược đãi, nó chỉ muốn thoát ra khỏi lồng giam đó. Vậy thôi. Về cơ bản là nó không có ý định giết chết người thân của mình. Thậm chí là chưa bao giờ nảy sinh suy nghĩ đó nữa. Nhưng con gấu nhồi bông bạn tốt của nó rõ ràng đã hiểu sai ý, hoặc cố tình hiểu sai. Về cơ bản, nó không cho thằng nhóc lưng còng có cơ hội đổi ý. Vừa ra tay là giết người ngay. Bản chất của thằng nhóc lưng còng không xấu. Nó tốt bụng, yếu đuối và tự ti. Đây là trạng thái tâm lý điển hình của các đứa trẻ từng bị bạo hành. Với một đứa trẻ như vậy, dù có đưa cho nó một cây dao, nó cũng chẳng bao giờ dám phản kháng lại bố mẹ mình. Sự uy nghiêm của bố mẹ và cảm giác bị cai quản kia đã cắm rễ vào tận xương tủy của nó rồi. Nhưng con gấu nhồi bông thì khác. Trong con gấu bông rách nát này, có một linh hồn độc ác đang cư trú. Sự xuất hiện của nó chỉ là một dịp tình cờ. Thằng nhóc bị những bài viết trên mạng dụ dỗ, liên tục chơi trò trốn tìm một mình vào lúc 3 giờ. Cuối cùng đã thu hút linh hồn bẩn thỉu này đến. Thế là, nó thuận theo mà bám vào cơ thể của con gấu bông. Con gấu bông hứa sẽ giúp thằng nhóc làm 3 việc. Dù thằng nhóc có đồng ý hay không, thì việc giết chết cha của nhóc ấy chính là việc đầu tiên. Và lần này, giết Phúc Hân chính là việc thứ hai. Nhìn ở bên ngoài, con gấu bông làm thế nào để bảo vệ thằng nhóc lưng cong? Nhưng nếu ngẫm lại cẩn thận, rất có thể con gấu bông còn che giấu một ẩn ý khác. Đó là lý do vì sao chủ nhân giấc mơ lại phục dựng đoạn ký ức này thành cảnh tượng hiện ra trước mắt tôi. Thằng nhóc lưng còng và con gấu bông dần bất đồng quan điểm. Đương nhiên, phần lớn thời gian là thằng nhóc ấy sẽ nói chuyện, trong khi con gấu bông rỉ ra từng dòng máu đỏ tươi. Dù thế nào đi nữa, người đã chết rồi, có nói thêm cũng vô ích. Cãi nhau với con gấu bông một trận, nó không muốn đến gần con gấu bông sát nhân nữa. Đồng thời còn có chút lo lắng trong lòng. Khoảnh khắc này, dường như nó lại nghĩ đến Diệp Băng. Nó sợ con gấu bông sẽ tổn thương con bé. Cậu chưa bao giờ nghiêm túc nghe lời tớ nói cả. Đây không phải là cách cư xử giữa bạn bè với nhau. Có lẽ là câu nói này của thằng nhóc lưng còng khá nặng nề, nên mấy vết máu loàn ra của con gấu bông dần dần rút ngược vào trong người. Mấy dòng chữ bằng máu cũng biến mất. Phược mơ tuy của sau lưng con gấu cũng tự động kéo lên. Nó không hề đối đáp gì nữa. Thằng nhóc lưng còng cũng chẳng thèm đếm xỉa đến con gấu bông, ôm chăn mà ngủ. Hóa ra lúc đó, quan hệ giữa con gấu bông và thằng nhóc ấy lại là thế này. Ban đầu thì trông như đôi bạn thân thiết, nhưng thật ra lại rất tế nhị. Theo tôi, có một thứ gì đó đã sống trong cơ thể của con gấu bông. Từ đó tiếp cận thằng nhóc như vậy, ắt hẳn mang ý đồ xấu. Bạo lực giết chóc sẽ không thể giải quyết được vấn đề, mà còn khiến thằng nhóc rơi vào tình trạng khó khăn hơn. Chơi trốn tìm một người, bản thân trò chơi này có lẽ là một cái bẫy, và thằng nhóc lưng còng đã bị cuốn sâu vào trong đó. Là một người ngoài cuộc trong giấc mơ hiện tại, tôi chậm rãi tổng kết lại nguyên nhân và kết quả của sự việc, để rồi mơ hồ nhận ra mâu thuẫn cuối cùng cũng sắp sửa xuất hiện rồi. Gấu nhồi bông hứa sẽ giúp cậu bé làm 3 việc. Sau khi làm xong 3 việc này, chuyện gì sẽ xảy ra? Liệu hai người họ có thể ở bên nhau mãi mãi hay không? Đời đời kiếp kiếp không rời bỏ. Tôi kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài căn phòng. Không lâu sau, cảnh tượng trong mơ lại thay đổi. Dường như đây là một ngày mới. Thằng nhóc lưng còng đứng dậy khỏi giường. Nó vô thức nhìn về phía giường của Phúc Hân. Con gấu nhồi bông vẫn bị ném ở đó. Tư thế không hề thay đổi. Dường như đây chỉ là một loại tĩnh vật mà thôi. Thằng nhóc không chạm vào con gấu bông, mà đi thẳng đến lớp học. Trong tòa nhà giảng đường cũ kỹ, mật độ học sinh dần thưa thớt. Hầu hết là bàn tán về cái chết của Phúc Hân. Đến nay vẫn chưa bắt được hung thủ. Cả trại trẻ mồ côi đều chìm trong bầu không khí rất căng thẳng. Vào lớp hay tàn học, thằng nhóc vẫn chỉ một mình. Về phần Diệp Băng, dù quái gở đến mấy, nhưng do sự nhiệt tình của thầy Hồ và dáng dấp xinh đẹp, cô bé nhanh chóng được bạn học chấp nhận, từ từ dung hòa với cả lớp, cũng dần cách xa thằng nhóc lưng còng hơn. Ánh sáng trong mắt thằng nhóc lưng còng cũng dần lu mờ đi. Nó không hiểu tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế chứ. Thời gian trong giấc mơ khác xa với thực tế. Ngày qua ngày, Mặt trời không bao giờ mọc, thế giới đen tối trong giấc mơ, chứa đầy nỗi sợ hãi và bạo ngược. Số lượng những vết thương trên cơ thể thằng nhóc ngày càng nhiều. Chân của cậu bé cũng bị gãy đi trong một vụ tai nạn. Vì để thằng nhóc này không quấy rầy nữa, thầy Hồ và phó viện trưởng đã thuyên chuyển nó từ khu nhà giảng đường sang khu phục hồi chức năng. Tại khu vực nửa khép kín này, nó càng bị tra tấn nhiều hơn nữa. Mỗi khi nằm ngủ với những vết sẹo cứ dày đặc trên cơ thể, ngọn lửa hy vọng trong nó dần tắt đi. Động lực duy nhất để nó có thể sống sót có lẽ chính là Diệp Băng. Tất nhiên, đây chỉ là một khả năng thôi. Vì theo quan sát của tôi, e rằng ngay cả bản thân thằng nhóc cũng không biết tại sao mình vẫn còn sống. Nó cam chịu, bí ẩn, không khác gì một con chuột già đang kéo dài hơi tàn trong cống thoát nước. Cho đến một ngày, thằng nhóc lưng còng đổ bệnh. Những cơn hành hạ trường kỳ đã khiến sức đề kháng của nó kém dần đi. Bị sốt cao liên tục, nó cảm thấy mình thực sự phải nói lời chia tay với thế gian này rồi. Gã Vương, người điều phối cho khu vực phục hồi chức năng, cho nó uống thuốc cảm cúm. Ngoài ra cũng chẳng quan tâm gì nhiều. Một ngày nọ, có thể là do hồi quang phản chiếu, thằng nhóc lưng còng đã canh me lúc gã Vương không trực ca tại tòa nhà để lén ra khỏi khu phục hồi chức năng. Nó muốn gặp lại bạn mình một lần vì sợ rằng bản thân sẽ không bao giờ có được cơ hội như thế này nữa. Khi đến lớp học, thằng nhóc lưng còng cũng không tìm thấy Diệp Băng ở đó, kể cả thầy Hồ cũng chẳng thấy đâu cả. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi, Phú Cường vừa gửi đến mọi người tập 158 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên bài Ngọc Sách. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên comment phía bên dưới để có thể chia sẻ cảm xúc với những người cùng nghe nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe. Và ngay bây giờ, Phú Cường chúc mọi người có một giấc ngủ ngon. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong phần đọc truyện vào buổi tối ngày mai nhé. Xin chào.